Hậu cung nghi tu truyện. Chương 39 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện Vân Ý, ước chừng có khoảng 5-6 chục tú nữ đang đứng. Người nào người nấy đều trang điểm xinh đẹp, châu ngọc cài đầu rực rỡ. Bọn họ khoảng từ 13 đến 18 tuổi, dáng người thanh thoát tựa cơn gió xuân phơi phới, khiến cho cả cung đình vốn dĩ trang nghiêm cũng trở nên đầy rạng rỡ. Mộ Dung Thế Lan là người nổi bật nhất đám tú nữ D, I, E, N, D, An, Le, Quy, Uy, John, áo màu đỏ hoa hồng. Phần cổ được thêu hoa văn tinh xảo, kết lên châu ngọc sáng ngời. Nàng ta mặc một chiếc váy làm từ gấm tứ xuyên, trên tóc cài châm hỉ thước đăng mai, được làm từ hồng mã não và hổ phách. Miệng của chim hỉ thước ngậm một chuỗi hạt kết ngọc bích, rủ xuống bờ vai. Tiếng đinh đang êm tai vang động mỗi khi Mộ Dung Thế Lan cất bước. Chim khách đậu trên cành mai, mang ý nghĩa, hoa mai khoe nhị đón điềm tốt. Chim khách trên cây báo điềm lành. Nguồn chú thích, chim hy tước phong thuy hoan kiêm. HTML, các cung nữ bắt đầu dâng trà cho tú nữ. Dung mạo khuynh thành khiến Mộ Dung Thế Lan được người khác chú ý. Các tú nữ tụm năm tụm ba, lặng lẽ bàn tán. Trong mắt tràn đầy sự ghen tị, Mộ Dung Thế Lan với vẻ mặt ngạo nghễ, thản nhiên hưởng thụ sự chú ý của mọi người. Trong điện Vân Ý, nội giám cầm danh sách trong tay, cất cao giọng nói, con gái của tri phủ Tề Châu Phùng Tham Phùng Nhược Chiêu, 16 tuổi, nhân vật kính phi trong hậu cung Chân Hoàn truyện. Phùng Nhược Chiêu tuổi đời còn trẻ, nàng ta mặc một chiếc váy dài màu xanh lơ, dáng người thon thả. Cử chỉ tao nhã, giọng nói uyển chuyển, hành lễ đúng quy củ. Thần nữ Phùng Nhược Chiêu tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, nguyện Hoàng thượng vạn phúc kim an, Hoàng hậu thiên tuế cát tường. Huyền Lăng thấy dung mạo điên đan lý pi quy đòn nàng ta thanh tú, so với những kẻ bôi son chát phấn thì có phần nhã nhặn. Liền nói, Nhược Chiêu, cái tên này quả là không tầm thường chút nào. Đa tạ Hoàng thượng khen ngợi. Phùng thị không lộ ra chút kiêu căng, vẻ mặt vẫn an tĩnh như trước. Chu Nghi Tu nhìn xuống Phùng Nhược Chiêu hãy còn non nớt, không khỏi nhớ tới chuyện kiếp trước. Nàng ta từng liên thủ với Chân Hoàn, đối đầu với nàng, vốn dĩ nàng định gạch tên nàng ta ra khỏi danh sách tuyển tú. Nhưng cuối cùng ngẫm lại, so với việc tuyển kẻ khác vào cung rồi phát sinh chuyện không hay, chi bằng chọn người quen thuộc vẫn hơn. Ít nhất còn có dịp để nắm thóp họ. Thấy Huyền Lăng có vẻ hứng thú, Chu Nghi Tu nói, Tề Châu là quê nhà của hai vị Khổng Mạnh, đất ấy sinh ra nhân tài, ngay cả nữ nhi cũng là tiểu thư khuê các, am hiểu lễ nghĩa. Huyền Lăng nghe vậy thì vô cùng hài lòng. Chu Nghi Tu tiếp tục phân phó thái giám, còn không mau ghi lại tên. Phùng thị cúi người tạ ơn, sau đó lui về chỗ cũ. Nội giám tiếp tục sướng tên người kế tiếp. Thị tiếp theo sướng nói, con gái của thứ sử Giang Châu Hà Quốc Vĩ Hà Diễm Thu, 17 tuổi, thần nữ Hà Diễm Thu tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, nguyện Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Giọng nói ngọt ngào, không khó nghe là mấy, nhưng mà mấy từ vạn tuế, thiên tuế thường xuất phát từ miệng của nam tử. Giang Châu quả là nơi xa kinh thành, nữ nhân không được học nhiều. Huyền Lăng cất tiếng, ngẩng đầu lên, không ngờ Hà Diễm Thu này lại cực kỳ kiều diễm, dáng người nở nang, đáng tiếc, hàng chân mày để lộ sự nóng nảy. Dù nàng ta có đẹp đến 8 phần thì cũng chỉ còn lại 6 phần. Vừa nhìn đã biết là kẻ không có đầu óc. Chu Nghi Tu không khỏi nhíu mày, nàng vừa mới gặp kính phi, bây giờ lại gặp Lệ Quý Tần, nhất thời không chịu nổi mà nhìn về phía Huyền Lăng. Chỉ nghe hắn nói, Giang Châu vốn dĩ có phong tục giản dị, nữ nhi đều có cá tính, lưu lại đi. Nhân vật cũ trong hậu cung Chân Hoàn truyện. Hà Diễm Thu vừa nghe, mặt mày lập tức hớn hở, đa tạ Hoàng thượng, đa tạ Hoàng thượng. Chu Nghi Tu thầm than, Huyền Lăng dù sao cũng là hoàng đế, mà hoàng đế thì nào có buông tha cho mỹ nhân. Sau đó, lại có thêm 5 người được trúng tuyển. Lần lượt là Lý Thị, Tần Thị, Lục Thị, Sử thị, Tiết thị, lại sau bất quá tuyển 5 người. Phân biệt vì Lý thị, Tần thị, Lục thị, Sử thị, Tiết thị. Cuối cùng thì người quan trọng nhất ngày hôm nay đã lên sàn diễn. Con gái của phiêu kỵ tướng quân Mộ Dung Quýnh, Mộ Dung Thế Lan. 17 tuổi, Huyền Lăng đột ngột tỉnh táo. Mà Điền Đơn Lây Quệ Đô, N. Chu Nghi Tu cũng sửa lại tư thế cho nghiêm chỉnh để nghênh đón vị thuận thành quý tần của kiếp trước có nửa đầu phong quang vô hạn. Nửa cuối chịu kết cục thê lương này. Có ai nhận ra nàng ấy không nhỉ? Hoa phi nương nương của chúng ta ấy mà. Thần nữ Mộ Dung Thế Lan tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu, lời nói vô cùng dứt khoát. Không hề có một chút nịnh bợ. Dung mạo của nàng ta nổi bật nhất trong các tú nữ. Mắt phượng hẹp dài, lộ ra khí khái hào hùng. Không giống như những tú nữ dịu dàng, yếu ớt khác. Ngươi là con gái của Mộ Dung tướng quân sao? Dạ phải. Phụ huynh của ngươi đều là tướng hiền của bổn triều. Trẫm rất nể trọng bọn họ. Chỉ là không ngờ, họ còn có một người con gái và muội muội xuất sắc như ngươi. Ý của Huyền Lăng đã quá rõ ràng. Chu Nghi Tu đưa mắt nhìn thái giám. Hắn ta liền lập tức ghi lại tên. Phụ thân và huynh, Mộ Dung Thế Lan có hai người ca ca. Thế Tùng và Thế Bách. Mộ Dung Thế Lan cười ngạo nghễ. Nói, đa tạ hoàng thượng đã khen ngợi. Thần nữ cũng vì phụ huynh mình mà tự hào. Nhưng hôm nay là tuyển tú. Thần nữ hy vọng hoàng thượng có thể coi trọng chính bản thân thần nữ. Mà không phải nhờ vào công lao của phụ huynh. Huyền Lăng bị những lời của nàng ta làm cho hưng phấn. Liền nói, khẩu khí không nhỏ chút nào. Hôm nay tuyển tú, ai nấy đều là giai nhân. Ngươi nói xem, ngươi có gì để gọi là xuất sắc? Thần nữ từ nhỏ đã theo phụ huynh học tập kỵ xạ. Nếu hoàng thượng cho phép, thần nữ xin được biểu diễn một phen. Khuôn mặt Mộ Dung Thế Lan lộ vẻ nóng lòng. Rất muốn khoe tài. Chu Nghi Tu thấy Huyền Lăng định đồng ý, nàng điền gian L E Q D on không khỏi ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở hoàng thượng, sau này còn nhiều thời gian, nếu người thích thì hãy lưu tên lại trước đã, còn có rất nhiều tú nữ đang đợi người đó. Huyền Lăng được hoàng hậu nhắc nhở, mặc dù có hơi không vui, nhưng rồi nghĩ lại, mới vừa bắt đầu mà Mộ Dung Thế Lan đã như vậy thì không thỏa đáng cho lắm. Liền gật đầu, nói, không còn sớm nữa, lưu tên nàng ấy lại trước đi. Mộ Dung Thế Lan trúng tuyển, lưu tên, nội giám cất cao giọng, hô vang, nàng ta khó tránh khỏi thất vọng. Nhưng đã lưu tên lại thì không sao nữa rồi. Đành hành lễ rồi lui về phía sau. Con gái của Điển Bạc Hàn Lâm viện Tào Chính Dương Tào Cầm Mặc. 15 tuổi, cách Trương.